toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45, phản xạ hình cung của anh đi một vòng, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối. Địch Trung Hải thông báo thân phận thật của nhóm ba người hoang dã tri thức cho toàn trường, toàn thể thầy trò đều lâm vào cây ép yêu ta ép sợ có 102. Vương Văn Nhạc bỗng nhiên hiểu ra. Tôi nói mà, tại sao Lục Hoang Chi có thể đeo khuyên tai suốt mà không ai quản, tôi mang thì lập tức bị nhéo lỗ tai. Mẹ, Kỳ Huyên tràn đầy lòng hiếu học, thầy Triệu và Lục Hoang Chi không phải thầy trò thật, vậy lúc chơi xuân nhất định họ cũng không phải học tập thật. Tò mò bọn họ làm gì đấy nhỉ? Giang Mặc Dư xem thế là đủ rồi. Tôi nhìn thấy thông tin của họ trên diễn đàn Đại học Trung Quốc, họ nhận được rất nhiều giải thưởng, thật là lợi hại. Alpha cắt mèo, thầy Triệu mặc đồng phục tốt nghiệp đáng yêu quá đi, muốn đè thật đó. Em gái lớp trưởng gào thét chói tai. Hot boy Lục quả nhiên đến nơi nào vẫn là hot boy trường, video mặc tây trang diễn thuyết trông rất tuyệt vời. Tớ phải xem mỗi ngày một lần, khích lệ bản thân thi vào trường danh giá để ngắm trai đẹp hu hu hu. Giáo viên tiếng Anh che mặt, trời ạ, tôi làm gì thế này? Vậy mà ép một người tốt nghiệp đại học danh giá của viện nghiên cứu làm bài tập tiếng Anh cấp 3. Chú bảo vệ sống còn gì luyến tiếc, khi nào bọn họ về Huệ Thành, bây giờ tôi đi nhận lỗi còn kịp không? Kỳ Huyên, nhưng mà không phải bảo có 3 nghiên cứu viên sao? Còn một người nữa là ai? Những người khác, không biết, đêm cuối cùng ở Đàm Thành, Triệu Dã tức Lục Hoang Chi, bộ thuần trai lại đi ăn một chầu nướng BBQ. Không biết lần sau đến Đông Bắc sẽ là khi nào, 3 người chọn rất nhiều xiên mỗi loại trong thực đơn, còn kêu một dương bia lớn. Triệu Dã tức đối với chuyện uống rượu, nói đúng hơn là có bóng ma tâm lý khi uống rượu cùng Lục Hoang Chi. Tuy rằng anh đã không còn bí mật giấu Lục Hoang Chi, nhưng vì để phòng vạn nhất anh chỉ uống 2 chai bia. Tiếp theo bất luận Lục Hoang Chi và bộ thuần trai khuyên thế nào anh đều không uống. Là một người đàn ông có gia đình duy nhất trong nhóm điều tra nghiên cứu, bộ thuần trai đã sớm nóng lòng về nhà. Nghĩ rằng ngày mai sẽ gặp được vợ mình, bộ thuần trai dùng uống rượu để bày tỏ sự hạnh phúc của mình, Triệu Dã tức không uống hắn liền kéo Lục Hoang Chi uống chung với hắn. Lục Hoang Chi không sao cả. Tửu lượng của cậu không tệ lắm, uống bia không đến mức say. Đến khi bộ thuần trai bắt đầu kể chuyện tình yêu của hắn và vợ hắn, cậu chỉ có chút lười biếng không tập trung, lúc nhìn Triệu Dã tức tim đập hơi nhanh mà thôi. Triệu Dã tức không có hứng thú với chuyện quan hệ yêu đương, nghe không tập trung, thỉnh thoảng. Ồ, đỉnh dữ, tâng bốc bộ thuần trai. Anh lướt điện thoại một lát, nhìn thấy một lời mời kết bạn trên WeChat. Thầy Triệu, em là Vương Như Huệ, thầy Địch cho em phương thức liên lạc của ngài. Triệu Dã tức đồng ý lời mời kết bạn của cô, hỏi em có chuyện gì? Huệ Huệ, thầy Triệu là người của viện nghiên cứu ABO, cho nên thầy Triệu không lừa em. Thuốc ức chế Omega có thể nghiên cứu xong trước kỳ thi đại học vào mùa hè, đúng không ạ? Cách kỳ thi đại học chỉ còn lại 2 tháng. Triệu Dã tức vẫn luôn rất chú ý đến tiến triển nghiên cứu thuốc ức chế. Lần trò chuyện video lúc trước, Hùng Sơ Mạt nói với anh, phòng thí nghiệm đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế đầu tiên, đang ở tiến hành thực nghiệm tế bào. Nếu thuận lợi còn phải tiến hành thực nghiệm ở động vật và thực nghiệm lâm sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không bắt kịp kỳ thi đại học, Bộ Giáo dục Bộ sẽ suy xét hoãn lại thời gian thi đại học. Là Mãnh Nam nhá, đúng vậy. Em không cần lo lắng vấn đề kỳ dịch cảm, an tâm chuẩn bị thi đại học đi. Huệ Huệ, cảm ơn thầy Triệu. Vui vẻ, Huệ Huệ, thầy ơi, sau này em cũng muốn vào viện nghiên cứu, có khó lắm không ạ? Là Mãnh Nam nhá, đối với em thì có lẽ không khó đâu, cố lên. Lục Hoang Chi ngồi bên cạnh nhìn thấy đối thoại của hai người, híp nửa mắt lại, lời nói mang theo men say. Thầy Triệu dịu dàng với học sinh quá ha, lúc nào cũng đối xử hung dữ với cậu, ngoại trừ lúc uống say và thì y hát. Tuy rằng hung dữ cũng đáng yêu, cậu rất thích, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng muốn nếm thử chi chi đào đào có vị khác. Triệu Dã tức sửa lời cậu, là dịu dàng với học sinh nữ, bộ thuần trai cười ha ha, tiểu Triệu thâm tàng bất lộ nhé, nhìn không ra hóa ra cậu thích nữ sinh thanh thuần. Cốt đề con B, anh mới là thâm tàng blue. Một đó, Triệu Dã tức nói, đây là mẹ tôi dạy tôi, trước mặt khác phái phải thân sĩ. Một, blue đồng âm với bù lù, bất lộ, Lục Hoang Chi nói, vậy alpha với anh cũng xem là khác phái à? Triệu Dã tức tự hỏi một chút, nói. Hình như không tính, giới tính thứ hai mới xuất hiện nửa năm, anh không hoàn toàn xem nam alpha thành khác phái. Ba người ăn uống đến rạng sáng. Bộ thuần trai say đến mất lý trí, hét lên với ông chủ tiệm đồ nướng. Vợ yêu ơi, anh rất nhớ em. Ngay lúc ông chủ tiệm đồ nướng mày dao soàn soạt, Triệu Dã tức cùng Lục Hoang Chi vội vã xách người chạy đi. Về đến nhà, hai người ném bộ thuần trai lên giường trong phòng hắn, bộ thuần trai còn đang lẩm bẩm. Vợ ơi, Triệu Dã tức xoa cánh tay mỏi như của mình, nói. Đờ mờ tôi lại tin tưởng tình yêu rồi. Lục Hoang Chi nói, chẳng lẽ trước kia anh không tin? Vậy cậu phải đi hỏi Đào Kiều Xanh, việc này liên quan gì đến anh ta? Triệu Dã tức xa sầm nét mặt. Khi một đôi người yêu âm ỉ chia tay, người khổ sở nhất không phải người trong cuộc mà là bạn bè của họ. Đào Kiều Xanh yêu đương với tên không cặn bã kia 7 năm, chia chia hợp hợp vô số lần. Mỗi lần ầm ĩ chia tay, Đào Kiều Xanh sẽ phải tìm anh khóc lóc kể lể. Những ngày đầu anh còn rất tốt bụng thực hiện chức trách của bạn tốt, vừa ở bên nói chuyện, vừa mang Đào Kiều Xanh đi uống rượu giải sầu. Lần khoa trương nhất còn dựa theo lời bài hát chia tay vui vẻ dẫn hắn đến hòn đảo nhỏ nhiệt đới bơi lội, kết quả mới bơi một ngày hai người lại hòa hảo. Đến cuối cùng, Triệu Dã tức đã chết lặng. Bất kể Đào Kiều Xanh khóc lóc kể lể thế nào, anh đều hàn gắn lại đi, dù sao các cậu cũng sẽ hợp lại ngay. Thế nên ngày đó hai người hoàn toàn chia tay vì vấn đề nguyên tắc. Triệu Dã tức cảm thấy người giải thoát không phải Đào Kiều Xanh, mà là anh. Nhớ lại những năm tháng gian khổ khi trước, Triệu Dã tức không khỏi đỏ viền mắt. 7 năm đó, cậu có biết 7 năm qua tôi trôi qua thế nào không? Lục Hoang Chi đồng tình sâu sắc, tội nghiệp học trường, có muốn sờ cơ bụng không? Triệu Dã tức xoa xoa hai mắt, đợi tôi dọn dẹp đồ đạc xong thì sờ tiếp, ở trong căn phòng này 3 tháng, phải thu dọn không ít thứ. Triệu Dã tức lấy quần áo mùa thu trên ban công vào, nhìn thấy bên trong có bộ đồng phục ôm vào trong ngực hỏi Lục Hoang Chi. Đây là của cậu, em định mang về. Triệu Dã tức hiếu kỳ nói. Cậu giữ lại đồng phục cấp 3 để làm gì? Lục Hoang Chi nhìn anh cười một tiếng, nói. Có lẽ sau này sẽ có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy tôi để trên sofa cậu nhớ lấy đấy. Tôi về phòng tắm rửa. Từ homestay về kỳ dịch cảm của Triệu Dã tức cũng hoàn toàn kết thúc. Quan hệ của cả hai dường như không khác trước kia nhiều lắm, buổi tối ai về phòng người nấy ngủ, ngày thường giao lưu cũng rất tự nhiên. Lục Hoang Chi nhắc nhở anh vẫn chưa sờ cơ bụng. Đây, Triệu Dã tức vui vẻ. Có phải cậu có đam mê đặc biệt gì không đấy? Lục Hoang Chi đã từng nghe bạn bè có sinh hoạt cá nhân phong phú nói, một khi hai người có quan hệ xác thịt chẳng sợ chỉ có một lần, đối diện mắt nhau sẽ lập tức xuất hiện ái muội. Cậu không khỏi cảm thấy, mình đã làm 10 mấy lần mà tịch mịch quá. Lục Hoang Chi nói, vậy anh sờ hay không sờ? Nếu cậu có vẻ rất muốn được tôi sờ. Được thôi, Triệu Dã tức đặt tay lên bụng Lục Hoang Chi. Anh vốn chỉ muốn sờ sờ cho có lệ thôi, không ngờ sờ một cái mà thích không dừng được. Xúc cảm cách một lớp áo sơ mi rất thích cơ bụng Lục Hoang Chi vừa phải, không phải từng khối rõ ràng khoa trương được luyện ra khi nâng tạ trong phòng gym, mà là trạng thái một nam sinh thường vận động nên có. Triệu Chi Đào, Lục Hoang Chi nói giọng trầm thấp mang theo hương vị lười biếng mê người. Triệu Dã tức nghe mà ngây người. Lại làm sao nữa? Đề ra cho anh một ý kiến nhỏ. Cái gì? Lục Hoang Chi cúi người tiến đến bên tai Triệu Dã tức nói. Sau này, dính em nhiều hơn một tí nữa đi. Triệu Dã tức bị hương bưởi nho hòa với hương rượu khiến cho tê dại toàn thân, trái tim nhỏ nhảy lên nhanh hơn cả khi anh xem kết quả kiểm tra đo lường giới tính thứ hai. Vuốt cơ bụng, trong đầu Triệu Dã tức đột nhiên hiện lên một hình ảnh, trước mắt anh là trần nhà đong đưa không ngừng, trên vai Lục Hoang Chi vắt hai cái chân, trên cơ bụng tuôn ra một tầng mồ hôi. Sau đó cậu cúi người xuống, cũng là dùng giọng điệu khàn khàn này nói với anh. Thầy thích như vậy sao? Đầu ngón tay hệt như bị phỏng, Triệu Dã tức đột nhiên thu tay, nói chuyện lắp bắp. Tôi đi, gọi điện cho vợ không tồn tại. Lục Hoang Chi, Triệu Dã tức bình tĩnh bước về phía phòng. Còn vài bước cuối bỗng nhiên tăng tốc độ vọt vào trong phòng, đóng cửa lại một cái rầm. Anh tựa lưng vào cửa thở phì phò từng hơi một. Phản xạ hình cung của anh đi một vòng, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối. Anh và Lục Hoang Chi, dường như đã làm chuyện gì rất ghê gớm. Đấy, ngày hôm sau, bộ thuần trai say rượu kéo nửa cái thân tàn cùng hai đồng nghiệp đi đến sân bay. Khiến hắn khó hiểu chính là tối hôm qua Triệu Dã tức chỉ uống 2 chai bia, sao cũng mang bộ dạng nửa sống nửa chết như kia. Tiểu Triệu, trong người cậu không khỏe hả? Triệu Dã tức dầu dĩ không vui. Tối hôm qua không ngủ ngon. Lục Hoang Chi hỏi, tại sao? Triệu Dã tức cậu còn không biết xấu hổ hỏi. Là do sờ soạng cơ bụng đáng chết của Lục Hoang Chi, cả đêm qua anh đều nghĩ đủ thứ chuyện. Một lần sờ đó, dường như làm bật vòi nước vừa tan trong mùa đông tuyết rơi, chuyện xảy ra ở homestay tràn vào đầu anh như nước lũ, anh hoàn toàn không ngăn cản nổi. Có phải lại nóng không? Lục Hoang Chi dùng lòng bàn tay đụng vào trán Triệu Dã tức lại bị đối phương quay đầu né tránh. Lục Hoang Chi nhướng mày, trên mặt Triệu Dã tức tỏa nhiệt vờ như không có chuyện gì. Đến lượt qua kiểm tra an ninh rồi. Khu kiểm tra an ninh ở sân bay có thêm một cánh cửa so với lần trước họ đến. Cửa này là thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu ABO, tên khoa học gọi là máy đo lường pheromone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành khách đi qua giữa cánh cửa, máy đo lường sẽ tự động bắt lấy nồng độ pheromone trên người hành khách. Beta cùng với alpha và omega không trong kỳ dịch cảm có thể thuận lợi thông qua. Nếu trên người alpha và omega tản ra nồng độ pheromone vượt mốc, máy đo lường phát ra cảnh báo, hành khách sẽ tạm thời bị cấm lên máy bay. Giai đoạn hiện tại máy đo lường có thể tích lớn, chi phí chế tạo cao, chỉ có thể ứng dụng trước ở sân bay, ga tàu hỏa, bến xe, những nơi vừa có người đông đúc, không khí vừa không thể lưu thông. Mục tiêu nỗ lực của viện nghiên cứu là làm thể tích máy đo lường nhỏ lại, giảm bớt chi phí chế tạo, hạ thấp giá thành, có thể gia dụng hóa sử dụng máy đo lường. Sau này alpha và omega đem theo một chiếc máy đo lường là có thể mọi lúc mọi nơi biết nồng độ pheromone của mình. Nồng độ pheromone chạm đến ngưỡng của kỳ dịch cảm, bọn họ cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng trước. Sau khi công bố thiết bị này, không ít phụ nữ mạnh mẽ yêu cầu phát minh thêm một cái máy đo lường kỳ kinh nguyệt có thể thông báo cho các cô. Còn 2 giờ 43 phút nữa ngài sẽ đến kỳ kinh nguyệt, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng trước. Như thế đó, viện nghiên cứu ABO, mọi người đang làm khó người khác đấy. Sau vài tiếng, máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay Tuệ Thành. Triệu Dã Tức nhìn ánh mặt trời ít nhất 30 độ ngoài cửa sổ, có chút kích động nho nhỏ. Bọn họ hoang dã chi thức đã trở lại, có vợ đón bộ thuần trai như tiêm máu gà xông vào trước tiên. Có cha mẹ nhớ thương Lục Hoang Chi vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại mẹ Lục gọi đến. Lúc Lục Hoang Chi nói chuyện với mẹ cậu vô cùng kiên nhẫn, mẹ cậu hỏi rất nhiều chuyện nhỏ nhặt linh tinh, cậu đều trả lời hết thảy. Đàm Thành là một thành phố lớn, cái gì cũng có cả. Đồng nghiệp đều rất tốt, mẹ không cần lo lắng. Được, con sẽ về nhà ăn cơm. Triệu Dã Tức là một nhóc cô đơn lẻ bóng, đi ở giữa hai người, mới phát hiện thì ra vai hề chính là anh. Bên trong đám người rộn ràng nhốn nháo, vợ bộ thuần trai liếc mắt một cái đã thấy được chồng, vui vẻ phất tay với bộ thuần trai. Bộ thuần trai thậm chí không thèm chào hỏi, lao ra ôm lấy vợ yêu, vòng tròn xung quanh như có ma lực của tình yêu. Lục Hoang Chi nói, tài xế nhà em đến đón em. Triệu Dã Tức gật đầu. Thứ hai gặp, Lục Hoang Chi 3 tháng không về nhà, mẹ Lục nhớ con trai, luôn miệng bảo dì giúp việc chuẩn bị bữa tiệc lớn chờ cậu về nhà. Lục Hoang Chi cho dù đầy đầu đều là yêu đương đi nữa cũng không thể ở bỏ mặc ba mẹ cậu ngay lúc này. Anh định về đâu, em bảo tài xế đưa anh đi. Triệu Dã Tức vừa muốn trả lời, nghe thấy một tiếng. Bé con, cái xưng hô khiến kẻ khác hít thở không thông này, chẳng lẽ là... Triệu Dã Tức xoay người. Trong tay Đào Kiều Xanh ôm một bó hoa sơn chi trắng tinh, tươi cười sán lạn. Hoan nghênh về nhà, Dã Tức đại nhân. Triệu Dã Tức vừa xấu hổ vừa vui mừng. Đến thì đến, cậu tặng hoa làm quái gì? Chúng ta 100 ngày không gặp, từ nhỏ đến lớn chẳng khi nào lâu như thế, tặng bó hoa có làm sao? Có phải cậu hơi gầy rồi không? Đào Kiều Xanh đánh giá hai người. Hot boy Lục vẫn đẹp trai như vậy. Lục Hoang Chi hỏi, đây là hoa gì? Đào Kiều Xanh nhét hoa vào trong tay Triệu Dã Tức. Hoa sơn chi, ý nghĩa của hoa là tình cảm bạn bè mãi mãi gắn bó. Lục Hoang Chi, vậy thì được, tôi đặt một chỗ ở quán Nhật, hot boy Lục có muốn đi chung không? Không được, hai người ăn đi. Lục Hoang Chi xoa nhẹ trên đầu Triệu Dã Tức một cái. Đi nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dã Tức cứng người. Lục Hoang Chi đi rồi, Đào Kiều Xanh cười ha hà nói. Bé con cậu làm sao thế, hot boy Lục chạm một cái cậu liền đỏ mặt. Triệu Dã Tức buồn bực nói, tớ cũng muốn biết, rõ ràng chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm rồi, bên trong hay bên ngoài của anh đều bị Lục Hoang Chi chạm hết cả, muốn đỏ mặt cũng không phải bây giờ chứ, anh đang làm gì vậy hả? Anh Chi bẻ lái kinh thật cách chương.